Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 87, Mạc Tiều. Ngày thứ hai buổi tối, chủ nhân đã tìm được vũ trụ ma phương vị trí chỗ ở, nằm ở trên giường Kurumi lật cả người. Là ở New York, vùng ngoại thành phụ cận A. Đúng vậy. Bọn họ dường như muốn dùng đồ chơi kia tạo chút thú vị món đồ chơi. Ahat, hậu thiên chính là Hammer trọng công cử hành hội triển lãm. Chúng ta vào ngày hôm đó ban đêm động thủ được rồi. Tốt, chủ nhân, kế hoạch cụ thể muốn tiến hành an bài sao? Kurumi sờ cằm một cái, chế tạo một cái cùng ta các loại cao khôi lỗi. Đến lúc đó phải đi port bên người. Sau đó làm cho Nightmare trên không trung đợi mệnh, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Còn như ta nha, liền đi cầm vũ trụ ma phương được rồi. Red Queen sau khi nghe được cũng không có phản bác, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chủ nhân phần này kế hoạch tuy là đơn sơ nhưng không có một điểm nguy hiểm. Hammer trọng công lúc này là dốc hết sức, không chỉ có thu được quân đội chống đỡ, hoàn thành công ở trên cơ giáp chán ghét một bà Stark. Đương nhiên, điểm thứ hai là Hammer chính mình tưởng tượng, hoa vốn lớn tuyên truyền, sở khởi đến hiệu quả tự nhiên kinh người, ở như có như không chung mượn Iron Man đích nhân khí. Sử dụng toàn bộ hội triển lãm bầu không khí đạt đến đỉnh đoan. Được mời khắp nơi lớn nhà tư bản vẫn tương đối cho Hammer mặt mũi. Có thể tới hầu như đều tới, lẫn nhau tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau. Tựa hồ đối với Hammer lúc này làm ra động tĩnh xuất hồ ý liêu. Kurumi đã ở đại soái so với Andre cùng đi tới hội triển lãm hiện trường. An vị ở đồng dạng được mời hẹn port bên trái. Song phương cũng không có qua nhiều giao lưu, bởi vì ngày hôm nay cái này, Kurumi, khí chất thực sự quá lạnh. Hammer đồng dạng chú ý tới vị này Umbrella đại tiểu thư. Nhưng sự vụ rộn dịp hắn chỉ tới kịp vội vội vàng vàng chào hỏi. Căn bản không có phát hiện tí xíu dị thường. Hội triển lãm vô cùng náo nhiệt. Bởi vì không che đậy tổ chức, dân chúng bình thường cũng tới rất nhiều. Có người thậm chí cử một Iron Man bài tử liền lẫn vào trong đó. Hammer cũng không biết nên khóc hay nên cười. Umbrella tổng bộ, phòng làm việc tầng chót bên trong. Red Queen phiêu phù ở một cái hơi lộ ra thanh tú trước mặt thiếu niên. Cố nén chính mình tiêu ý. Kurumi nhưng thật ra không có tự giác. Tiện tay đem chính mình trên trán lưu hải về phía sau vén đi. Hai quả thâm thúy mắt đen phảng phất sở hữu ma lực thông thường. Khiếp người tâm hồn, thế nào, có phải hay không rất tuấn tú? Red Queen nháy nháy mắt, ở nhà mình chủ nhân chu vi qua lại phiêu đãng, không khỏi tấm tắc lên tiếng. Chủ nhân, ngài cái này thân ảo thuật có thể kiên trì bao lâu thời gian? Thanh tú thiếu niên đem một bộ vân kim thủ, tìm, cách ở bên cổ tay, kia vì trung tính thanh âm từ trong miệng tố ra. Đại khái có thể kiên trì một giờ tả hữu, rót vào ma lực nói, thời gian hẳn là còn có thể lần nữa kéo dài. Thanh tú thiếu niên quần áo nón này hảo thủ bộ, nguyên bản vân viền vàng duyên đã có không ít nhạt hắc vết chày, cho nó nhiều hơn một sợi hung lệ ý tứ hàm xúc. Red Queen tỉ mỉ phân biệt lần, không nghĩ tới tầm loại cũng sẽ tiến hóa ra mạnh mẽ như vậy cá thể. Thanh tú thiếu niên nhãn tình sáng lên, trong tay lập tức xuất hiện một bả hắc sắc ma pháp trọng thư. Bất quá nguyên bản khắc ma pháp văn lộ đã bị hoàn toàn phá hư. Ngay cả nòng súng cùng thân thương bộ vị đều có không ít vết rạn. Nó là làm bằng vật liệu gì? Red Queen người có thể nhìn ra được sao? Red Queen bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một chút. Lập tức than bắt đầu hai vai. Xin lỗi, ta cũng không có nhìn ra người này chất liệu. Bất quá mặt trên khắc ma văn nhưng thật ra có nắm chắc hoàn nguyên đi ra. Còn có, cùng loại này chất liệu kim loại, chỉ cần có thể ở địa cầu bên ngoài ngao du, hẳn rất dễ dàng là có thể đoạt tới tay. Thực sự không được, hợp thành một loại cùng ma lực thân thiện kim loại cũng rất dễ dàng liền có thể thành công. Bất quá muốn chịu đựng được ma lực tàn phá, còn phải chờ Adamantium hợp kim hoặc là Vibranium. Nà mộ sắc thần tinh để trước ngươi nơi này. Đi, mộ sắc thần tinh, làm sao vậy? Chính là chỗ này khẩu súng tên. Có cái gì đặc thù sao? Red Queen cau mày, ta, tựa hồ rất quen thuộc tên này. Thiếu niên nhếch miệng cười. Trùng tên không phải thông thường sao? Không muốn ở đại kinh tiểu quái. Đem bản đồ gửi đi đến nơi này của ta. Đã lâu không có hoạt động thân thể. Không biết lần này chỉ dựa vào lực lượng cơ thể có thể thành công hay không thu hồi vũ trụ ma. Phương, Red Queen ở một bên bĩu môi. Chủ nhân, còn có ta cho ngươi nghiên cứu ra đồng phục tác chiến. Dạ, còn có tiểu Red Queen cho ta đồng phục tác chiến. Thiếu niên hơi nheo mắt lại, phảng phất tinh thần vậy sán lạn. Đồng phục tác chiến chỉnh thể vì hắc sắc, đem thiếu niên cao ngất vóc người tất cả đều buộc vòng quanh tới. Hắc sắc vân kim thủ mặc bộ vết chày, có đôi khi biết phiêu đãng ra nhàn nhạt hắc khí, ngay cả Kurumi cũng không còn nghĩ đến. Hắc kim thủ sáo trải qua thánh giáp Ngô Công Vương một kích, cư nhiên đem khói độc lưu lại ở bên trên, kết quả thay đổi một cái vũ trụ, đồ chơi kia lại bảo tồn vĩnh cửu xuống dưới. Chẳng những không có phá hư hắc kim thủ sáo, ngược lại cho tăng lên một cấp bậc. Có thể mộ sắc thần tinh lại không có may mắn như vậy. Ở Kurumi tự thân cuồng bạo linh lực quán thâu dưới, phát sinh kinh thiên một kích, không có tại chỗ hóa thành cho bụi đều coi là không tệ. Tay trái quải thượng tay nghe, nguyên bản vén về phía sau phương lưu hải lại từ từ tán lạc tại trên trán. Thiếu niên từ trong không gian lại nhổ ra một cây đao cụ, trên đó lôi xà quấn quanh, rồi lại để lộ ra một cỗ khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác. Sờ cằm một cái, suýt chút nữa bị thủ sáo lên hắc khí sặc ở. Liếc mắt một cái Red Queen chế tạo ra bằng gỗ vỏ đao. Quên đi, hay là từ trong hư không rút ra đáng sợ hơn có kinh sợ tính. Red Queen treo mắt cá chết, nhìn chủ nhân đem mình tỉ mỉ chế tạo lê hoa mộc đao vỏ ném ở trên ghế salon. Không khỏi thở dài một hơi. Chủ nhân, tư liệu đã truyền hoàn tất, còn có đại lâu xây dựng khuôn mẫu đã gửi đi đến ngài đồng hồ trên. Đội tính chất đặc biệt xanh, thảm kiếng an toàn thiếu niên làm ra một cái, ok, thủ thế. Đi phía trước thả người nhảy. Như cá nhảy long môn, theo mở ra cửa sổ, biến mất ở Umbrella phòng làm việc tầng chót chung, Red Queen bay đến cạnh cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen ở trên đường phố không ngừng lóe ra. Lúc này, Red Queen cũng thành công tiếp quản cả tòa thành phố quản chế, đem nhà mình chủ nhân dấu vết lưu lại tất cả đều lau đi. Ngay tại lúc đó, Tony ăn mặc Mark từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hammer trước người. Điều này làm cho đang cử hành hội triển lãm Hammer suýt chút nữa chửi má nó. Không ngờ phía dưới dân chúng đột nhiên hoan hô lên. Điều này làm cho Hammer chỉ có thể nở nụ cười thôi. Nhưng trong lòng nguyền rủa đối phương, hy vọng nhà mình nghiên chế người sắt có thể đủ tốt đánh Stark mặt mũi. Nhưng tình huống thực sự như hắn sở liệu sao? Hậu trường bên trong phòng điều khiển, Van Cô nhìn quản chế lên tình hình, cùng với Iron Manna đặc hữu kim hồng sắc đồ trang. Trên mặt rốt cục lộ ra tiếu ý, nhãn thần vi ngưng, từ trong miệng phun ra một chuỗi tiếng Nga. Trộm cướp người, xuống địa ngục đi thôi. Không bằng Hammer suy nghĩ, khuôn mặt không có đánh thành. Ngược lại thì, người yêu nước, cùng phía sau hơn 10 cái, người sát. Dẫn đầu hướng Iron Man đánh ra viên đạn. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Hammer cũng ôm đầu chạy trốn tới hậu trường. Trong lòng có vô số thảo nê mã chạy qua. Vừa nghĩ tới Ăng Tông Van Cô tấm kia xú khuôn mặt, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phu ác, lão tử cư nhiên bị người hại. Mà ở sofa uống quân đội đại lão sắc mặt đồng dạng khó coi. Đến rồi bọn họ vị trí này, hầu như mỗi ngày đều đang cùng đám kia chính trị ra cái cỏ. Cái này sẽ ý nghĩ đầu tiên ngược lại là âm mưu luận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.